Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 946, có sức ảnh hưởng nhất người thứ 10. Tiểu Di, có hay không tại Nghi Châu? Buổi tối, Kiều Tú Tú đang xem tivi, hướng trên lầu hô, không biết Hoàng Hữu Di trong phòng làm gì. Cửa bị khóa trái, từ khi nữ nhi sau khi lớn lên, tư nhân không gian càng ngày càng nhiều. Nhiều khi làm phụ mẫu cũng không biết các nàng đang suy nghĩ gì. Điểm này Hoàng Thiên Hách cảm thụ nhất là sâu. Trước kia đặc biệt dính hắn nữ nhi, hiện tại rất ít cùng hắn tâm sự. Đã rất khó biết nàng đang suy nghĩ gì làm cái gì. Rất nhiều chuyện là thông qua lão bà Kiều Tú Tú mới biết được. Ví dụ như đàm luận yêu đương. Cái kia tựa hồ hôm qua còn trong ngực hắn nũng nịu đầu củ cải. Đảo mắt lại có bạn trai. Để hắn trở tay không kịp. Căn bản không muốn tin tưởng. Cũng không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Cùng hắn đoạt nữ nhi liền là giờ phút này trên tivi ra hỏa này. Đừng gọi bậy Hữu Di danh tự. Tiểu Di, uổng cho ngươi muốn đi ra. Hoàng Thiên Hách đối lão bà Kiều Tú Tú la như vậy nữ nhi ngoại hiệu có phần không hài lòng. Kiều Tú Tú cười nói. Ta như vậy gọi, vì lẽ đó ta cùng nữ nhi không có khoảng cách thế hệ. Ngươi cảm thấy dạng này kêu không tốt. Vì lẽ đó nữ nhi mới không thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cái gì oai đạo lý? Hoàng Thiên Hách biểu thị không tin, nhưng trong lòng lại một lộp bộp, nghiêm túc suy nghĩ lão bà nói lời nói. Thật muốn truy cứu nguyên nhân, khẳng định không phải một câu, Tiểu Di, nguyên nhân. Mà là nội tại, có phải là hắn hay không bình thường thái nhất tấm một cái. Quá truyền thống đứng đắn. Để nữ nhi cảm thấy nói chuyện cùng hắn có áp lực. Nói một cách khác, cũng chính là hắn quá đem mình làm gia trưởng, mà không phải nữ nhi bằng hữu. Chuyện gì? Lầu hai truyền đến Hoàng Hữu Di thanh âm. Nàng quả nhiên không có đối, Tiểu Di, cái ngoại hiệu này biểu thị bất mãn. Xem ra tâm tình còn rất không tệ, vì lẽ đó tuyệt không để ý. Hoàng Thiên Hách đem một chiêu này nhìn ở trong mắt, đồng thời ở trong lòng suy một ra ba, không ngừng suy nghĩ sau này nên như thế nào cùng nữ nhi giao lưu ở chung. Nữ nhi sau khi lớn lên liền cùng hắn dần dần có khoảng cách thế hệ. Về sau gặp hắn không chào đón lý tưởng, liền càng thêm lòng có bất mãn. Tại trên thương trường quản lý mấy ngàn người lão bản, bây giờ trong nhà suy nghĩ làm sao lấy lòng nữ nhi. Mau đến xem tivi tương đương, Kiều Tú Tú nói. Không được, ta còn có việc đâu. Chuyện gì? Ta tại ôn tập a, lập tức sẽ thi cuối kỳ. Ngoặc kép, trên tivi có lý tưởng. Trên lầu trầm mặc một hồi, tiếp lấy tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Hoàng Hữu Di du du nhiên địa xuống, đi vào phòng khách bên trong, nhìn về phía tivi, quả nhiên là lý tưởng. Đây là tiết mục gì? Hoàng Hữu Di tò mò hỏi. Chỉ thấy trên tivi Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon nói chuyện. Bên người có một cái người chủ trì bộ dáng nữ nhân. Người này có chút quen mắt, giống như thường xuyên xuất hiện tại trên tivi. Kiều Tú Tú nói, người Lý Tưởng bị bình chọn vì hàng năm có sức ảnh hưởng nhất trăm người một trong. Hoàng Thiên Hách bất mãn nhìn nàng một cái. Đối, ngươi lý tưởng, bốn chữ này rất không thoải mái. Hoàng Hữu Di nghe vậy, ngồi xuống, quyết định xem hết cái tiết mục này. Hỏi, đây là ban tổ chức tại phỏng vấn sao? Kiều Tú Tú cho nàng giới thiệu trước một đoạn phỏng vấn nội dung chủ yếu. Hoàng Hữu Di nghe say sưa ngon lành, khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên đến. Còn liếc qua cha nàng, trong ấn tượng. Cha nàng giống như cũng leo lên qua. Ba, bảng danh sách này ngươi cũng leo lên qua đi. Ta nhớ được là mấy năm trước chuyện. Hoàng Thiên Hách tằng hắng một cái. Lời ít mà ý nhiều ân một câu. Biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hoàng Hữu Di tiếp tục hỏi hắn. Ba người lúc đó xếp tại vị thứ mấy? Hoàng Thiên Hách tùy ý nói. Trước 20 tên bên trong. Hoàng Hữu Di lập tức khích lệ hắn lợi hại. Khen Hoàng Thiên Hách lại e lệ lại phải ý. Lúc này, Kiều Tú Tú bỗng nhiên nói ra. Lão Hoàng ngươi khoác lác. Ngươi cái kia bảng danh sách căn bản không phải cả nước. Mà là Nghi Châu. Cùng lý tưởng không cách nào so sánh được. Hoàng Thiên Hách, ngoặc kép, tựa hồ cảm nhận được nữ nhi ánh mắt theo sùng bái biến thành nghi hoặc cùng khinh bỉ. Hoàng Thiên Hách biểu lộ cứng ngắc, mặt già bên trên hòa, bất mãn hung hăng trừng mắt liếc Kiều Tú Tú. Đây là không phải lão bà hắn, có cho hay không một chút mặt mũi. Nữ nhân gia, biết cái gì? Hoàng Thiên Hách miễn cưỡng nói cứu danh dự một câu. Kiều Tú Tú nói với Hoàng Hữu Di, "Hữu Di ngươi nghe cha ngươi lời nói chúng ta tóc dài kiến thức ngắn đâu?" Hoàng Hữu Di sờ lên chính mình tóc, nàng là ngang tay tóc ngắn. Kiều Tú Tú cùng Hoàng Thiên Hách lẫn nhau chọc, Hoàng Hữu Di thức thời cái gì cũng không có thời điểm. Một bên xem tivi, một bên soát Weibo. Chú ý lý tưởng lấy được bình luận có sức ảnh hưởng nhất trăm người danh sách chuyện này. Quả nhiên Weibo trên có chuyện này hấp dẫn chủ đề. Thảo luận nhiệt độ đã vượt qua 5 ức. Nàng điểm đi vào, nhìn thấy không ít hấp dẫn hồi phục. Cuối năm, nhà khác thần tượng đều tại xem một năm này bán bao nhiêu album. Thu hoạch được cái gì âm nhạc giải thưởng. Nhà chúng ta thần tượng không đề cập tới những này. Chỉ nhắc tới hắn thu hoạch được hàng năm có sức ảnh hưởng nhất người thứ 10. Tết xuân hoàng kim kỳ nghỉ, nghệ nhân đoạt bể đầu xuất đầu lộ diện. Theo chúng ta nhà vị thiếu gia kia không gặp người. Không chỉ có không gặp người, liền bóng người đều không gặp được. Chúng ta muốn quên hắn, nhưng là mở tivi gây tính, chắc chắn sẽ có hắn tin tức. Thật không hổ là ta thần tượng a. Vậy mà chúng tuyển hàng năm có sức ảnh hưởng nhất người thứ 10. Thứ 9 cái này thế nhưng là đại khoa học gia a. Thu hoạch được năm nay quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật thưởng. Ta phát hiện, Kaka có khả năng nhất, cũng là rất thường xuyên xuất hiện địa phương. Liền là nhà trẻ, trước đó không lâu hắn còn tham gia nhà trẻ đại hội thể dục thể thao. Nghe nói Đậu Đậu sư sư thu hoạch được mấy cái thứ nhất. Lý tưởng nếu là tham gia, không chừng cũng có thể thu hoạch được mấy chương giấy khen. Khoảng thời gian này Tomoko Tanaka cùng Trương Dẫn đều so Kaka lộ diện nhiều. Ta liền quan tâm, Giang Nam, cái kia thủ khúc lúc nào tuyên bố âm nguyên. Chờ trông mòn con mắt, Hoàng Hữu Di xem cười trộm, tự mình hạ trang, cũng viết một cái, trước đó không lâu Thẩm Dương Tuyết rơi. Nhìn thấy hắn cùng ba cái tiểu bằng hữu ném tuyết đâu. Phát xong phía sau mới nhớ tới. Đây không phải nặc danh. Nàng Weibo tài khoản thật nhiều người đều biết. Đang muốn trở về xóa bỏ. Bỗng nhiên lại dừng lại. Giống như vừa rồi câu nói này không có gì rất đặc biệt. Để người đoán không ra cái gì đi. Lý tưởng trước kia công khai nói qua. Bởi vì ưa thích bóng chuyền. Vì lẽ đó cùng nàng là bạn tốt. Nếu là hảo bằng hữu, như vậy bí mật gặp mặt không tính là gì. Hoàng Hữu Di nhịn xuống, như là đã phát ra ngoài. Vậy coi như đi, ai có thể đoán được bọn hắn sẽ là tình lữ quan hệ đây. Một tuần sau, Hoàng Hữu Di cho Lý Tưởng gọi điện thoại, đáng thương kể ra chính mình học tập có bao nhiêu cố gắng, nhưng không nghĩ tới còn là có khoa mục rớt tín chỉ. Treo là tư tưởng chính trị. Trong điện thoại, Lý Tưởng đang an ủi. Ta cảm thấy ngươi đã rất đáng gờm. 59 điểm, không có cầm tới cái kia một điểm không phải ngươi học tập không giỏi, mà là vận khí kém một chút. Không phải ngươi nguyên nhân. Hơn nữa, tư tưởng chính trị khóa dựa vào là học bằng cách nhớ. Ngươi nơi nào có thời gian đi lưng những vật này? Yên tâm, cái này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi trong lòng ta cực kỳ thông minh hình tượng. Lý Tưởng nói một đống, trong lúc đó đem ôm bé con tò mò lại gần Dự Thính, bé thỏ con tỉ tỉ xách đi ra ngoài. Đóng cửa lại sau tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt dỗ dành bạn gái. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, nghĩ đến bị giam ở ngoài cửa bé thỏ con tỉ tỉ. Kỳ quái lúc này vậy mà không có gõ cửa. Thế là mở cửa phòng xem xét, sửng sốt, chỉ thấy cửa ra vào vây một vòng tiểu động vật búp bê. Hiện lên hình cung, đem cổng phong bế, tiểu tỉ muội hai cái đứng trong hành lang cười hì hì. Đây là làm gì? Lý Tưởng hỏi, con voi bị vây quanh còi. Ngươi xong trứng còi, Đậu Đậu khí thế hung hăng nói cho Lý Đại Tưởng, hắn đã bị nàng tiểu đồng bọn vây quanh còi. Hiện tại đầu hàng còn kịp, nếu không để hắn khóc, khóc ao ao, đây chính là sách tiểu bằng hữu ném ra cửa hậu quả. Tỉ tỉ, sư sư nhỏ giọng nhắc nhở, ngón tay nhỏ chỉ chính mình, những cái kia búp bê bên trong, có không ít là nàng, ví dụ như cái kia chỉ màu hồng độc giác thú, Đậu Đậu nhăn hài nhi mập, vừa rồi đem tiểu bất điểm quên, đúng. Còn có sư sư tiểu đồng bọn, vây quanh ngươi còi, ngươi, chợt thấy Lý Tưởng cất bước, thoáng cái liền vượt qua bọn này tiểu động vật, hướng các nàng đi tới, dọa đến như ong vỡ tổ chạy mất, một trước một sau ngồi trơn bóng bậc thang, chạy tới lầu một, bởi vì quá gấp, hai người rơi xuống đất thời điểm cuốn thành một đoàn, lẩm bẩm mới đứng lên, bé thỏ con tỉ tỉ đầu tóc rối bời. Trang diện có chút loạn, nhưng là khí thế không thể thua. Ngẩng đầu ưỡn ngực, dựa theo kịch bản thiết lập, theo sư sư trong tay xách qua một đầu tiểu tượng búp bê. Một bên treo lên đập, một bên trách cứ. Nghe lời không nghe lời. Không nghe lời liền đánh như tử ngươi. Không cho phép khóc nha. Lại khóc liền nắm chặt lỗ mũi. Gia hỏa này một bên nói. Một bên lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn Lý Tưởng, sư sư thấy Đậu Đậu mang theo tiểu tượng lỗ mũi lung tung vung vầy. Đầy mắt lo lắng, nhẫn lại nhẫn, cuối cùng nhịn không được. Nhỏ giọng nhắc nhở nàng muốn quá dùng sức còi. Đừng thật làm hư tiểu tượng búp bê. Nàng không nỡ, Đậu Đậu thu thu thu lại chuyển vài vòng. Còn cho sư sư, nói với Lý Tưởng. Hiện tại để sư sư ăn cái này tiểu tưởng. Hừ, ngao ô, chính nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.